Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 729. Có thể gặp quỷ pháp thuật. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình màn hình di động. Cái này nhắc nhở âm nàng lại quen thuộc bất quá. Thẩm Lăng Duyệt sự tình. Cư nhiên kích phát một cái uy chát nhiệm vụ. Chẳng lẽ chuyện của nàng cùng Vương Giai Vũ các nàng sự tình không hề liên hệ, ngược lại cùng quỷ có quan hệ. Uy chát nhiệm vụ, tìm thấy được tân nhiệm vụ, thế thân hay không nhận thế thân. Nhìn đến này hai chữ, Ninh Hoan Tâm trong đầu cái thứ nhất hiện ra tới chính là quỷ tìm thế thân chuyện xưa. Loại này chuyện xưa khả năng đại đa số người đều không xa lạ. Ninh Hoan Tâm nhận nhiệm vụ này lúc sau, tiếp tục lật xem Thẩm Lăng Duyệt tư liệu. Nàng là ở cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp lúc sau, cùng Dương Phong bọn họ một đám người đi chúc mừng, uống nhiều quá trượt chân rơi xuống nước, chết đuối. Chẳng lẽ là bị thủy quỷ bắt làm thế thân? Bất quá, không thể như vậy một lời đoạn chi. Rốt cuộc, Thẩm Lăng Duyệt phía trước làm không ít phát sóng trực tiếp. Nàng đi qua nháo quỷ địa phương không dưới 10 chỗ. Như vậy, này đó địa phương rốt cuộc là thật sự có quỷ vẫn là tin đồn vô căn cứ. Này đều yêu cầu hào hảo điều tra một chút mới là. Ninh Hoan Tâm khép lại Thẩm Lăng Duyệt tư liệu, lại nhìn nhìn bị chính mình đặt ở một bên Vương Giai Vũ tư liệu. Nếu các nàng sự tình là hai việc, xem ra muốn tách ra điều tra. Trước mắt, Vương Giai Vũ thi thể mất tích không có đầu mối, chỉ có thể chờ Lý Tỷ bọn họ bên kia thẩm vấn. Không biết có thể hay không có kết quả. Nếu Vương Giai Vũ án tử không có manh mối tra đi xuống, Ninh Hoan Tâm tính toán ngày mai đi trước nhìn xem Thẩm Lăng Duyệt đã làm phát sóng trực tiếp những cái đó địa phương, nhìn xem cụ thể tình huống. Nếu thật sự nháo quỷ, nàng hẳn là có thể cảm giác được kia địa phương âm khí. Chỉ là hiện tại, nàng còn không có cái gì có thể làm chính mình gặp quỷ pháp thuật. Trừ phi những cái đó quỷ tu vi cùng Lâm Thu Hàm giống nhau, có thể ngưng kết ra thật thể, làm chính mình nhìn thấy. Ai, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Chính mình này gà mờ tu sĩ thật đúng là có chút buồn bực. Nếu chính mình có thể học tập đến mặt khác pháp thuật, Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến nghĩ tới Cố gia. Nàng ở chính mình ba lô tìm được rồi lần trước Cố Ngàn Thần đưa cho nàng cái kia eo bài. Cái này là ra vào Cố gia đồ vật, tựa như phim truyền hình ra vào hoàng thành lệnh bài giống nhau. Có nó là có thể tự do xuất nhập Ngọc Hải Sơn, xuất nhập Cố gia. Ở eo bài chính diện có khắc một cái phồn thể Cố tự, mà ở eo bài mặt trái điêu khắc đúng là Cố gia cổng lớn cái kia cửu tinh bàn long trụ đồ án. Đây là cái thủ công tinh xảo ngọc bài, vào tay ôn nhuận mát lạnh, có một loại thực thoải mái thực kỳ lạ cảm giác. Ninh Hoan Tâm cầm ngọc bài nhìn nhìn, cuối cùng thật cẩn thận đem nó đặt ở chính mình lòng bàn tay. Cố gia có khả năng nhất làm chính mình học được huyền môn thuật pháp địa phương chính là Cố gia, chính là hiện tại chính mình muốn như thế nào mở miệng đâu, Cố gia lại hay không nguyện ý giáo chính mình đâu. Ninh Hoan Tâm không dám xác định, nàng cuối cùng vẫn là thu hồi eo bài. Nàng không thể đem hy vọng đều ký thác ở người khác trên người, chính mình có thể nghĩ cách. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra chính mình uy chát, nhìn đến mặt trên một đám liên hệ người. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, điểm đánh khai một người hình cái đầu, chết diễn viên quần chúng. Ở sao, tin tức phát ra đi nửa ngày, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn nhìn, Đương nàng cho rằng đối phương sẽ không trả lời thời điểm. Rốt cuộc, một cái hồi phục khoan thai tới muộn. Bạch Vô Thường, nhìn đến Bạch Vô Thường hồi phục, Ninh Hoan Tâm sắc mặt vui vẻ, lập tức cho hắn đã phát một đại đoạn tin tức. Chết diễn viên quần chúng, Bạch ca, ta nghe nói ta uy chát tích phân tại địa phủ cũng là có thể lưu thông chính là sao? Ta hiện tại muốn tự học một ít pháp thuật, tốt nhất là cái loại này có thể gặp quỷ thông linh pháp thuật. Các ngươi địa phủ có sao? Yêu cầu nhiều ít tích phân? Hết chương.